Chiến tranh vị diện, chương 2, lịch sử bí văn thời viễn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ những tài nguyên đó bồi dưỡng cường giả trung tiên mới may mắn vượt qua thời kỳ nguy cơ, và khi nhân tộc vượt qua nguy cơ thì đội thám hiểm đã chết sạch. Cho dù người mạnh nhất cũng ở 100 năm cuối cùng bị các cường giả của bách tộc vây công mà chết. Nói mắt là vây công nhưng chính xác là mỗi tộc phái một vài thần vị cường giả yếu nhất truy sát mà thôi, và điển hình câu chân môn kiến nhiều thì cắn chết voi. Dù vị cường giả kia của nhân tộc cũng là cường giả trong thần vị cấp cũng không tránh khỏi bị vây công ngã xuống. Trong 3.000 năm truy tìm tài nguyên nhân tộc đắc tội với rất nhiều tộc khác nên tỷ số tử vong mỗi trăm năm mới cao như vậy. Đây vẫn chỉ là đắc tội với một ít tiểu bộ tộc cùng tiểu nhân vật thôi, nếu đắc tội với cường giả tối đỉnh cao thì không cần 3.000 năm chỉ một năm thôi là bọn họ chắc chắn bị diệt sạch. Dù sao thời kỳ đó thần vị cường giả dù nhiều nhưng mỗi địa vực cũng chỉ có thể phái một hai vị trấn bãi mà thôi. Và những cường giả bị phái đi trấn thủ cũng không mạnh đến đâu, có thể xem như yếu nhất trong thần vị cấp lúc đội ngũ của bọn họ tìm kiếm tài nguyên. Thì không tránh được ma sát với những cường giả trấn thủ đó, từ đó xảy ra đại chiến, đa số thì nhân tộc chiến thắng nhưng sau đó thì bọn họ bị tìm tới trả thù. Với lại bọn họ cũng biết mình nếu chọc phải những vị cường giả kia thì sẽ chết rất nhanh, cho nên khi bọn họ thám hiểm chỉ chọn những vị diện nhỏ yếu. Mặc dù nói là nhỏ yếu nhưng cũng là thần cấp vị diện, chỉ là trong thần cấp vị diện thì hoàn toàn xếp về cuối cùng mà thôi. Cũng theo Di Thư nói, trong thời gian bọn họ tìm kiếm tài nguyên còn phát hiện một ít bí văn, thời kỳ Thái Cổ từng có một ít cường giả thành công đột phá giới hạn của chiến tranh vị diện. Bọn họ thành công thoát khỏi ràng buộc thần vị cấp và không bị chiến tranh vị diện hạn chế, nhưng đến viễn cổ thời kỳ thì không còn phát hiện thông tin có ai đột phá thành công. Hoặc có thể bởi vì nhân tộc quá yếu nên không tiếp xúc được những thông tin bí ẩn đó, dù sao ngươi yếu thì chả có ma nào phản ứng tới ngươi. Vậy thì làm sao có thể nói những bí ẩn cấp bậc quan trọng cho ngươi biết được? Người đời sau tìm thấy di thư của vị những cường giả nhân tộc kia còn đưa ra một giả thiết rằng, thực chất vị cường giả mạnh nhất đó không phải bị đuổi giết dẫn tới ngã xuống. Mà là thành công đột phá ra ngoài chiến tranh vị diện nên mới biến mất, hoặc người đó vẫn còn nằm trong sự hạn chế của chiến tranh vị diện nhưng bọn họ nằm ở một cấp độ cao hơn. Dù sao thì đây cũng chỉ là giả thiết thôi. Bởi vì tới nay vẫn chưa có ai có thể chứng minh rằng vị cường giả đó đã tử vong, trong di thư chỉ có ghi chú lại rằng 500 năm cuối cùng. Người này bị các tộc hợp lực đuổi giết mà thôi, và vì lý do gì mà bọn họ hợp lực đuổi giết vị đó thì lại không có thông tin gì. Trong đó vẫn không có nói là vị đó đã chết hay chưa, nên có một giả thuyết như thế, giống như rất bí ẩn mà đến ngày nay bách tộc hễ nhắc đến sự kiện đó thì đồng loạt im lặng. Phải biết trải qua thời kỳ đó đến bây giờ nhân tộc mạnh lên mỗi ngày. Địa vị của nhân tộc trong bách tộc cũng có quyền nói chuyện rất lớn, bọn họ cũng có rất nhiều đồng minh thuộc hàng cao cấp trong bách tộc. Và cũng có một số tộc thời kỳ đó tổ tiên bọn họ có tham gia việc vây công vị cường giả kia, nhưng khi nhân tộc hỏi tới thì bọn họ hoàn toàn im lặng, nên điều này cũng là một nghi ngờ cực lớn. Cho dù là 100 năm cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình vị đó, không còn cường giả nhân tộc nào chứng kiến, nhưng những tộc khác có a. Nếu thành công giết được vị kia thì bọn họ chắc chắn hoặc ít hoặc nhiều cũng có ghi lại, nhưng trải qua vô số năm tháng đến nay. Nhân tộc chiến tranh với bách tộc khi chiến thắng cũng thu thập được một ít lịch sử bí văn mà những tộc đó ghi lại từ thời xa xưa. Trong đó cũng có một ít cổ tộc có ghi lại việc các vị cường giả nhân tộc làm trong 3.000 năm, nhưng lại không có nhắc tới vị kia bị giết chết. Thông tin gần giống với di thư của những vị cường giả kia để lại, đó là vị kia bị đuổi giết 500 năm, nhưng không còn tiếp theo tới đó thì đoạn mất. Chỉ một cái hạ vị diện đã rộng lớn vô biên, chứ đừng nói những vị diện cao cấp hơn cho nên các loại bí văn rất nhiều đã chôn vùi theo năm tháng. Và không phải chỉ có một cái hạ vị diện, mà là vô số hạ vị diện cho nên dù là thần vị cấp cường giả cũng không dám nói cả đời mình đã đi qua tất cả vị diện. Phải biết cho dù đến ngày hôm nay trải qua mấy trăm triệu năm diễn biến, mỗi ngày vẫn xuất hiện vô số hạ vị diện mới, và cũng có vô số hạ vị diện tấn cấp trung vị diện. Và trung vị cũng tấn cấp cao vị diện, trở lên cũng thế. Nhưng cũng bù lại mỗi ngày có vô số hạ vị, trung vị, cao vị. Bị hủy diệt, và cái tên chiến tranh vị diện cũng vì thế mà xuất hiện, muốn có nơi tốt hơn để tu luyện cùng sinh hoạt. Vậy thì phải tổ chức chiến tranh, thắng vị diện thăng cấp tài nguyên gia tăng, hoàn cảnh tu luyện gia tăng, thua vị diện hủy diệt, sinh mệnh bên trong tử vong. Và làm cách nào để mỗi ngày xuất hiện vị diện mới thì vô số năm đến bây giờ vẫn chưa có ai giải thích được mỗi người thành công đột phá thần vị cấp cường giả. Cách chương.